Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5827, Đệ nhất thiên tài. Bàn tay của hắn hóa kiếm, vô cùng sắc bén, ẩn chứa vô tận uy năng, dễ dàng liền cắm vào ấp Long đại thánh lồng ngực. Ân, Tần Trần một tay đâm vào ấp Long đại thánh lồng ngực, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này ấp Long đại thánh phòng ngự yếu như vậy sao? Phía trước từ những người khác trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Trần đã biết được ấp Long đại thánh thân phận, chính là trong truyền thuyết Nam Biển vũ trụ cấp cao nhất thế lực một trong Hắc Long hội Tam Đương gia. Là ung quốc chờ thế lực cao cấp đại địch, mà xem như Hắc Long hội Tam Đương gia, đỉnh phong cấp đại đế cường giả, Tần Trần tự xưng là thực lực của đối phương coi như không bằng U Minh đại đế bực này minh giới tứ cực đại đế, nhưng hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Nhưng lúc trước ngón tay đụng vào ấp Long đại thánh nhục thân thời điểm, mới rõ ràng cảm giác được đối phương phòng ngự, tại bàn tay của hắn phía trước, ấp Long đại thánh nhục thân liền như là nóng bỏng lưỡi dao đâm vào mỡ bò đồng dạng, không có chút nào ngăn chát chát, tơ lụa vô cùng. Cái này ấp Long đại thánh tại trong đỉnh phong đại đế, hẳn là chỉ là thuộc về hạng chót, so với U Minh đại đế bọn hắn kém xa. Bực này đại đế chi lực, hẳn là hấp thu quá nhiều bảo vật mới trồng chất bên trên đỉnh phong đại đế, phổ thông đỉnh phong đại đế muốn trọng thương hắn chưa hẳn dễ dàng, nhưng bất luận cái gì một tôn nửa bước thần đế cấp cường giả, đều có thể dễ dàng xé rách nhục thể của hắn, dễ dàng phá hủy. Tần Trần bàn tay đâm vào ấp Long đại thánh lồng ngực sau, cũng triệt để xác định ấp Long đại thánh hư thực. Tên tuổi nghe như bước ầm ầm, trên thực tế rất xấu. Tần Trần lắc đầu, đồng thời cũng cảm nhận được buồn rầu. Rõ ràng phía trước chính mình là nghĩ đến điệu thấp một điểm, không nói tới trận đại chiến, nhưng dầu gì cũng được bên trên hai chiêu, chưa từng nghĩ lập tức liền phá phòng ngự. Này làm sao làm, ai, quả nhiên đột phá hậu kỳ đại đế sau, nhục thể của ta cường độ trở nên mạnh mẽ nhiều lắm, thật không biết là nên nói cái này ấp Long đại thánh quá yếu, vẫn là chính ta quá mạnh. Tần Trần thở dài, về sau vẫn là phải chú ý, động thủ thời điểm phải thu thêm chút sức. Tính toán, lần này cứ như vậy, cũng lười giả bộ nữa, cái này ấp trên thân Long đại thánh, chắc có không thiếu bảo bối a. Một khỏa tỏa ra vô tận thần quang đại đế chi tâm, tại ấp trong cơ thể của Long đại thánh nở rộ đáng sợ thần lực, bị Tần Trần bàn tay vững vàng khóa chặt. Một thân tội nghiệt, cảm giác được ấp Long đại thánh đại đế chi tâm, Tần Trần thông qua tội nghiệt chi lực, trong nháy mắt cảm giác được ấp Long đại thánh toàn thân tội nghiệt. Từng đạo đáng sợ giống như huyết hải tầm thường tội nghiệt khí tức đập vào mặt, tại trong như sơn như mực tội nghiệt chi lực này, Tần Trần thấy được vô số sinh linh kêu rên, từng cái sinh linh, tuyệt vọng giống to, bị ấp Long đại thánh thôn phệ hình ảnh. Nghiệp chướng nặng nề, cái này ấp Long đại thánh, có thể nói là hắn tiến vào biển vũ trụ sau đó, thấy qua tội nghiệt sâu nặng nhất người, so với phía trước bị hắn giết chết trái khô hội trưởng, nghiệp chướng nặng nề đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Hắn căn bản chính là ưa thích lấy sinh linh làm thức ăn, mỗi một lần đều phải nuốt chửng hàng trăm triệu sinh linh, đang hấp thu những sinh linh này khí thức đồng thời, lấy nuốt chửng sinh linh làm vui. Đáng chết, tâm niệm khẽ động ở giữa, Tần Trần đã bắt được ấp Long đại thánh đại đế chi tâm. Không, dừng tay, phốc, ngươi đến cùng là tu vi gì? Lúc trước lực lượng kia, ngươi tuyệt không phải thông thường đỉnh phong đại đế, chẳng lẽ ngươi đã chạm đến thần đế cánh cửa? Không, trên người của ngươi căn bản không có thần đế khí tức, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ấp Long đại thánh vạn phần hoảng sợ, thân thể run rẩy. Mà giờ khắc này Tần Trần lạnh nhạt nhìn xem ấp Long đại thánh, liền phảng phất nhìn xem một cái bẩn thỉu rác rưởi. Tần Trần, hắn lại rút ấp Long đại thánh đại đế chi tâm. Là ta hoa mắt sao? Đây chính là Hắc Long hội Tam Đương gia ấp Long đại thánh a, đỉnh phong cấp đại đế cường giả, cứ như vậy bị móc tim. Một đường mà đến, Tần Trần lấy ra qua quá nhiều người tâm. Có khô lâu biết cường giả cùng trái khô hội trưởng, cũng có thiên ngoại lâu đỉnh cấp sát thủ, thậm chí có phủ thành chủ dưới quyền thống lĩnh đại tướng, nhưng lại chưa từng có một lần giống trước mắt một màn này để cho đám người khiếp sợ. Đỉnh phong đại đế a, đừng nói là tại Nam Biển vũ trụ, liền xem như phóng tới toàn bộ biển vũ trụ cũng là tỏa trấn bá chủ một phương, lại giống như trước đây trái khô hội trưởng dạng này người bị nhẹ nhõm móc tim, loại rung động này, tại những ngày người sống ước vạn năm trong năm tháng, quả thực là gần như không tồn tại. Đỉnh phong đại đế, ta vậy mà đầu tư một cái đỉnh phong đại đế, thậm chí có khả năng còn muốn càng mạnh hơn người. Vạn cổ lâu chủ Sở Nguyệt Ly nhịn không được thì thào nói nhỏ. 200 vạn, một cái đỉnh phong đại đế sẽ thiếu 200 vạn. Hết thảy trước mắt, để cho nàng cảm thấy vô cùng mộng ảo. Còn tốt, may mà ta thức thời, trực giác của ta quả nhiên là đúng, kém một chút, ta liền cũng bị móc tim. Thiên ngoại lâu chủ cũng tại run rẩy, thân là hậu kỳ đại đế, thiên ngoại thiên đỉnh cấp thiên kiêu hắn, bây giờ hai chân càng là có chút như nhũn ra, thậm chí đứng không vững. Hồi tưởng phía trước chính mình cùng Tần Trần là địch hình ảnh, thiên ngoại lâu chủ lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác hiện lên, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh thẩm thấu. Mà kia thiên ngoại lâu tổng quản sự, càng là hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng quỳ xuống, thân thể run rẩy, đều nhanh không đứng lên nổi. Cứu ta Tần Trần đại nhân, là đỉnh phong đại đế. La Na cũng có chút choáng váng, thì thào nói nhỏ, trong lòng là vô tận hối hận. Nếu như ngay từ đầu nàng liền lựa chọn tin tưởng Tần Trần, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy, cô cũng sẽ không chết. Một bên Tát La Gia nghe vậy, thì cười nhạo mắt nhìn Tần Trần, mặc dù hắn cũng không biết Tần Trần đến tột cùng là tu vi gì, nhưng có thể khẳng định là, Tần Trần đại nhân thực lực cùng lai lịch, tuyệt đối không phải nó có thể phỏng đoán. Ước vạn Nam Nguyên thành sinh linh đồng dạng vô cùng kích động, bọn hắn nhìn xem trên bầu trời Tần Trần móc ra ấp long đại thánh đại đế chi tâm tràng cảnh, lại là kích động, lại là tự hào. Hắc Long hội tam nương ra lại như thế nào? Tại bọn hắn Nam Nguyên thành Dương Oai, còn không phải bị người rút tâm. Mà tâm tình phức tạp nhất, còn muốn kể tới phủ thành chủ Mây Đen Thế Gia người. Cái này Tần Trần, thế mà rút ấp long đại thánh đại đế chi tâm, lần này phiền toái. Mây Đen lại khát vọng ấp long đại thánh cùng Tần Trần làm, nhưng đồng dạng cũng sợ sự tình làm lớn chuyện, một khi sự tình làm lớn chuyện, xem như kẻ đầu tiêu chính bọn họ Nam Nguyên thành, tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Không nghĩ tới Tần huynh lại có thực lực như thế, ta phủ thành chủ lúc trước nếu có chậm trễ, mong rằng Tần huynh thứ lỗi. Mây Đen lại gấp bước lên phía trước, hôm nay Tần huynh vì Nam Nguyên thành dương danh, thay ta Nam Nguyên thành vô số con dân ngăn cản ấp long đại thánh động thủ, ta Mây Đen lại thay thế Nam Nguyên thành vô số dân chúng cảm kích bất kính, quay đầu, ta Mây Đen Thế Gia nhất định có hậu lễ dâng lên. Mây Đen lại mở miệng, ánh mắt thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí. Đến từ biển vũ trụ thế lực lớn chính bọn họ đối với Mây Đen lại loại này sắc mặt gặp nhiều lắm, vừa muốn lại muốn, thật sự là tiện nữ hành vi. Nhưng mà, Tần Trần lại là không để ý đến Mây Đen lại, giống như là không có nghe được hắn lời nói, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem ấp long đại thánh. Hắc Long hội tam đương ra, đích xác quyền cao chức trọng, giết hắn, tương đương trọng trọng đánh Hắc Long hội khuôn mặt. Ấp long đại thánh ngay từ đầu kinh sợ không thôi, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, vội vàng nói, lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tại hạ đường đột mạo phạm, còn xin Tần huynh bỏ qua cho ta bất kính. Chương 5828, đẩy lên trí cao. Hừ, quả nhiên là một đám rốt nát ra hỏa, cũng được, bắt được cái kia La Na, trực tiếp rời đi chính là, đến lúc đó chờ đối phương biết rõ ràng bản đại thánh vì cái gì xuất thủ thời điểm, cái kia diệt không đại đế truyền thừa sợ là cũng sớm đã tại tay ta. Ấp trong lòng long đại thánh cười nhạo đồng thời, đại thủ đem Tát La ra cùng La Na cùng với Tần Trần toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Diễn trò làm toàn bộ, chỉ chào La Na một cái. Hắn sợ bị Mây Đen Thế Gia nhìn ra manh mối, nếu ngay cả Tát La Gia cùng cái kia Tần Trần cùng nhau bắt, cái kia Mây Đen Thế Gia chỉ có thể cho là mình mục đích có thể là cái kia Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, ngược lại sẽ dây dưa đối phương điều tra thời gian. Nghĩ tới đây, ấp long đại thánh đại thủ, đã đem Tát La Gia ba người, tất cả đều bao phủ trong đó. Ông, vô số không gian lực lượng lưu chuyển, như tụ lý càn khôn, tạo thành một phương không gian đặc thù lao ngục. Không, La Na thần sắc hoảng sợ, trừng lớn hai mắt. Khí thức kinh khủng như thế phía dưới, nàng căn bản là không có cách chuyển động, phảng phất đặt mình vào một mảnh tuyệt vọng hầm băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ che rơi. Thiếu chủ, tiểu tử kia sợ là sắp xong rồi. Thiên ngoại lâu tổng quản sự híp mắt cười lạnh nói, hẳn là không đơn giản như vậy. Thiên ngoại lâu chủ ánh mắt ngưng trọng, trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì mỉm cười, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nếu bổn thiếu chủ trước đây cảm giác chính xác, như vậy tiểu tử kia cho dù là đối mặt ấp long đại thánh, hẳn là cũng không đến mức không có lực phản kháng chút nào, như thế nào cũng có thể ngăn cản một chút. Thiên ngoại lâu tổng quản sự cả kinh, thiếu chủ lại đối với cái kia Tần Trần, tôn sùng như thế. Mà đổi thành một bên, vạn cổ các lão giả nhưng là nở nụ cười khổ, các chủ đại nhân, người cái kia 200 vạn đế tinh đầu tư, sợ là nếu không có. Sở Nguyệt Ly mặt lộ vẻ không vui, đều đã đến lúc nào rồi, còn cân nhắc đầu tư. Bản cô nương thật vất vả đầu tư một lần, ta cũng không tin, ta sẽ nhìn lầm ánh mắt. Tiểu tử kia nhất định có bối cảnh thâm hậu, nói không chừng có cái gì tất sát thủ đoạn, có thể trốn qua ấp long đại thánh công kích. Sở Nguyệt Ly siết chặt hai tay, thiếu niên như thế, còn không hảo hảo chơi một chút, liền phải chết, cái kia nhờ có. Nơi xa phủ thành chủ chỗ, Mây Đen Tiêu lơ lửng nơi xa, khóe miệng phác họa trào phúng, ánh mắt băng lãnh. Trong ba người, Tần Trần mặt không biểu tình, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem ấp long đại thánh nhô ra đại thủ. Hừ, ta không có gây phiền phức cho ngươi,